Chương 3853, ngược luyến tình thâm nữ phối, 71. Vừa rồi không để ý hậu quả, đánh Giang Lâm sự tình vạn nhất bị Giang Văn Tranh biết rõ, không chừng sẽ làm sao cùng bọn hắn ồn ào. Chủ yếu là, việc này muốn truyền đi, khẳng định ám muội, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chế giễu bọn họ rằng ra, nói nàng khi dễ một cái tê liệt, cái kia thật không có dung mạo hôn vòng tròn, không phải bị những cái kia đám bà lớn chết cười. Ở đây, Giang Mẫu vội vàng cho Giang Lâm thu thập một phen, lại đem lúc trước cái làm thuê gọi trở về. Làm thuê nhìn xem Giang Lâm mặt mũi bầm dập dáng vẻ, tâm lý giật mình, lại nhìn Giang Mẫu ánh mắt cảnh cáo, trong nội tâm phảng phất sáng tỏ cái gì. Ngươi mau tới đây nhìn xem, cho Lâm Lâm tắm một cái, phía trước nàng quá kích động, vờ ơ y ma không cẩn thận ngã. Giang Mẫu nói, làm thuê trong nội tâm sáng tỏ, liền vội vàng gật đầu nói, được rồi, phu nhân, ta cái này giúp Lâm Lâm tiểu thư thanh tẩy. Vậy ngươi đi ra, ta căn dặn ngươi một chút chú ý hạng mục. Trong phòng khách, Giang Mẫu đem trên người một chút trang sức hái xuống, cho làm thuê. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó đi. Làm thuê vốn là đầu góc khéo đưa đẩy, mặc dù không biết Giang Mẫu vì cái gì đánh Giang Lâm, nhưng chỉ cần Giang Mẫu còn tới, cái kia nàng chỗ tốt liền thiếu đi không được. Chủ yếu là, Giang Mẫu thời điểm ra đi, xác thực nói một câu, đối phương qua mấy ngày lại đến nhìn Giang Lâm. Lần tiếp theo đến, Giang Lâm sợ là lại sẽ bị đánh. Làm thuê tâm lý còn suy nghĩ, muốn hay không đem nguyên do trong đó hiểu rõ, nói không chừng lại có thể kiếm buồn. Sau đó bỏ đi ý nghĩ này, nếu như là cái rất đáng sợ bí mật, nàng liền chịu không nổi, còn không bằng cài hồ đồ, lấy chút chỗ tốt cũng không tệ. Chờ cảnh An An trở về, làm thuê liền một mặt tự trách cùng nàng nói, nàng đi phòng bếp giúp Giang Lâm nấu cơm thời điểm, Giang Lâm muốn gặp nàng, không cẩn thận ngã xuống. Chủ yếu là làm thuê phát hiện, cảnh An An vẫn luôn tương đối tin mặc nàng, lại thêm Giang Lâm bản thân không an phận, xác thực thường xuyên theo giường ngã xuống. Vừa nói như vậy, cảnh An An tuyệt đối sẽ tin tưởng, quả nhiên, cảnh An An tin tưởng, chỉ là để nàng cẩn thận một điểm. Nhìn xem cảnh An An một mặt hề phải tiến gian phòng, làm thuê thở dài một hơi. Đáng thương Giang Lâm, bị đánh về sau, căn bản là không chỗ kể ra, tức giận đến trong phòng khóc lớn kêu to, đáng tiếc nàng lại lớn kêu, cũng chỉ có khả năng á á á, căn bản là thuyết mình không rõ ràng. Nhất là còn có nhìn chằm chằm làm thuê, động một chút lại bóp nàng. Vận mệnh của mình liền không chế tại trong tay đối phương, thật là làm cho mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Giang Mẫu có phải là đến xem Giang Lâm, mỗi một lần đều nhớ tới Giang Văn Tranh nghịch phản, đối với Giang Lâm chính là ba ba mấy bạt thai vô xuống đi. Làm thuê nhìn xem Giang Lâm mặt đều sưng, cái này mới huyển chuyển nhắc nhở, không muốn chỉ đánh mặt, bằng không thì không tiện bằng giao. Về sau, Giang Mẫu liền không thế nào đánh mặt, chỉ hướng Giang Lâm có chi giác bộ vị hung hăng bóp. Đau đến Giang Lâm hoài nghi nhân sinh, chỉ có thể khóc cùng chu lên. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình một cái Giang gia tiểu thư, lại có một ngày sẽ rơi vào trình độ như vậy. Tuần vui này khán giả có hai cái, cảnh An An cùng Đường Quả. Đường Quả không biết cảnh An An muốn làm gì, cu nở dê không nóng nảy, cho tới bây giờ, cảnh An An sở tác mỗi một sự kiện, thật nằm ngoài dự liệu của nàng, lại cảm thấy làm như vậy rất hợp lý. Tại kịch bản bên trong ngốc trắng ngọt cảnh An An, thuế biến về sau, vợ ơ y ma biến che lấp càng lợi hại, là để nàng giật mình. Nhưng nhớ tới cảnh An An kinh lịch, lại cảm thấy không kỳ quái. Mãi đến một ngày này, cảnh An An giữa trưa cùng Giang Văn Tranh ăn cơm, đột nhiên nói, A Tranh, chúng ta đều liên tục công tác một tuần, hôm nay đi công tác trở về, còn không có nhìn Lâm Lâm, không biết Lâm Lâm thế nào, ta có chút nhớ nàng.